Ta không phải Đường Tăng. Chương 7, Nữ Nhi Quốc 3. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bụng phục hồi như cũ, bọn họ liền chuẩn bị xuất phát đi vương cung tìm nữ vương bệ hạ lấy văn điệp thông quan. Thủ vệ vương cung chỉ đơn giản hỏi bọn họ vài câu, liền mang bọn họ lờ đi vào. Đường Quả nghĩ thầm, này nếu thích khách muốn ám sát nữ vương bệ hạ cũng thật sự là quá đơn giản. Vương cung không tính thập phần xa hoa, nhưng rất tinh xảo điển nhã. Nơi chốn đều lộ ra một cổ tinh tế nhu uyển nữ nhi mới có. Nữ vương trang phục đơn giản chỉnh tề, một thân áo dài tố sắc, trên thái dương một bộ châm phượng hoàng thể hiện thân phận. Bất quá nữ vương thực sự là mỹ diễm dị thường, cho dù một thân tố y thường phục, nàng cũng xuyên ra một loại khí chất diễm quan thiên hạ. Không biết vài vị sư phụ tại sao đến đây. Bần tăng từ Đông Thổ Đại Đường mà đến, đi qua nơi này, mong bệ hạ ban văn điệp thông quan. Đường Quả rốt cuộc nói ra lời kịch kinh điển, nội tâm cười thẳng phát run, mặt ngoài lại vẫn là một bộ trấn định tự nhiên, bộ dáng thần bí khó lường. Như thế, nữ vương bệ hạ không chút để ý nghe hắn nói chuyện, đôi mắt lại dừng trên người Tôn Ngộ Không phía sau hắn. Không biết vị sư phụ này xưng hô như thế nào. Đây là đại đồ đệ Ngộ Không của Bần Tăng. Đường Quả không lộ dấu vết hướng bên cạnh xê dịch, ý đồ ngăn trở tầm mắt nữ vương. Nhưng Tôn Ngộ Không so với hắn không sai biệt lắm cao nửa cái đầu, hắn tiểu thân thể hoàn toàn ngăn không được. Đường Quả mặt ngoài chấn định, nội tâm đã nổ mạnh tại chỗ. Nữ vương bệ hạ, ngươi có thể rụt rè một chút hay không? Hơn nữa ta nói ngự đệ ca ca đâu? Nói như thế nào biến liền biến? Tín nhiệm giữa người với người đâu? Nam nhân lão tử coi trọng ngươi cũng dám tưởng. Ta liều mạng với ngươi. Mô ê. Omega. Nữ vương từ bậc thang đi xuống, nhìn Đường Quả liếc mắt một cái, đột nhiên cười rộ lên. Vị tiểu sư phụ này thực sự có ý tứ. Nói còn như không có việc gì ở trên mặt Đường Quả sơ soạng một phen. Bệ hạ thỉnh tự trọng. Đường Quả thật sự sắp nổ mạnh. Thật sự, ta đã thấy biến hóa. Chưa thấy qua ngươi biến hóa như vậy. Thị vệ nô tỳ gì đó đều ở dưới nhìn đâu. Ngươi không cảm thấy hổ thẹn sao? Sao? Hơn nữa, vì cái gì nữ vương đứng lên cư nhiên so với hắn còn muốn cao a, này không khoa học. Nữ vương cũng không tức giận, ý cười doanh doanh, vừa định nói chuyện, lại bị đánh gãy. Bệ hạ, thần có việc muốn cùng bệ hạ thương lượng. Một thanh y nữ tử đi vào, hơi hơi cong thân hành lễ. Nữ tử so nữ vương lớn tuổi một chúy, đuôi mắt đã hiện nếp nhăn cực nhỏ, lại cũng là mỹ mạo xuất chúng, phong hoa không giảm. So sánh với nữ vương sắc sảo mỹ mạo, thanh y nữ tử càng dịu dàng nhu tĩnh nhiều. Sắc sảo như nhau, mỹ ngọc như nhau, chưa kinh thông truyền liền trực tiếp tiến vào điện. Thân phận nữ tử này nghĩ cũng không thấp. Đường Quả nhanh chóng mang theo ba đồ đệ nhân cơ hội ly khai. Náo nhiệt tuy hảo, mạng nhỏ quan trọng, trinh tiết, phi, tiết tháo cũng rất quan trọng. Thị nữ bọn thị vệ xung quanh cũng đều tự giác đi theo lui xuống, còn chi kỳ đóng cửa lại. So sánh với vừa rồi ý cười doanh doanh, mặt nữ vương đã hoàn toàn lãnh xuống, không chút để ý phất tay áo. Quốc sư có chuyện gì? Sùng Ngọc có điểm bất đắc dĩ. Bệ hạ, quốc sư nếu là không có việc gì, ta liền đi trước. Nữ vương vung tay áo, cũng không quay đầu lại muốn đi. Biểu tình trên mặt có chút buồn bực. Lang nhi, Sùng Ngọc khẽ thở dài một tiếng. Nữ vương ngừng tại chỗ, cương đứng một lúc lâu. Đột nhiên phi thân lại đây, đè Sùng Ngọc trên tường, hung tợn cắn môi nàng. Thật là cắn. Trong miệng hai người đều tràn ngập mùi máu tươi nhàn nhạt. Sùng Ngọc đầy mặt bất đắc dĩ lại dung túng, rốt cuộc không có đẩy nàng ra. Nữ vương ngẩng đầu lên, khó được lộ ra có chút thần sắc mềm mại. A Ngọc, ngươi đừng không cần ta, được không? Sùng Ngọc vươn một bàn tay thay nàng sửa sửa tóc rối. Vậy ngươi còn ở trên điện đùa giỡn tiểu hòa thượng? Ta, ai làm ngươi không để ý tới ta? Nữ vương có chút ảo não, cùng bộ dáng bộ uy nghi trước mặt người khác hoàn toàn bất đồng. Ta bảo đảm lần sau không bao giờ như vậy. Sùng Ngọc cười một tiếng cực nhỏ. Nhận sai nhưng thật ra nhận rất nhanh. Lại đây, ngày hôm qua lại không ăn bữa tối đi. Cách Trương.